Dựa theo tình hình hiện tại, tộc Thiên Ma xuất động đội hình này vì huyết sát lệnh cũng không bất ngờ gì lắm. Hơn nữa, dù nhiệm vụ lần này thất bại, kế tiếp họ vẫn sẽ xuất động càng nhiều cao thủ tộc Thiên Ma, thẳng đến giết chết Lâm Lăng mới thôi. Chuyện này có chút phiền phức. Trần Tấn nhăn mày lại, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên nặng nề. Không ngờ Ma Hoàng đại nhân của thời đại này lại vì sự tồn tại của Lâm Thiên mà vận dụng đặc quyền huyết sát lệnh, làm vậy là quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Lăng. Lâm Thiên, ngươi tàn sát những thiên tài của tộc Thiên Ma chúng ta trên đài chiến đấu bảng xếp hạng, thủ đoạn hung ác tàn bạo, tội không thể tha. Tên cường giả Thiên Ma mười cánh cầm đầu âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, lạnh lùng nói, nếu không muốn chịu nhiều đau khổ thì nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Hiển nhiên hắn ta rất tự tin với đội hình tộc Thiên Ma xuất động lần này. Cho dù trước mắt có một con Long Thi hùng mạnh, nhưng lấy năng lực của bọn Lâm Lăng thì muốn thoát thân cũng không chuyện dễ. Để cho ta toàn thây. Ngươi nghe thế có cảm giác như ta còn phải cảm ơn ngươi đúng không? Lâm Lăng lạnh lùng cười, sau đó giọng nói chợt lạnh đi rồi quát lớn, đều ra đây. Vèo vèo vèo. Hắn vừa ra lệnh thì bảy con sủng vật chiến thú lấy Tiểu Bạch cầm đầu lập tức hiện ra. Ngay cả máy bạo chảy đầu biến hình kim cương cũng được triệu hồi ra. Hiện giờ bất cứ con nào trong bọn Tiểu Bạch cũng có chiến lực có thể dễ dàng giết chết một võ giả Thiên Ma sáu cánh. Mà dù đối chiến với cao thủ tám cánh Thiên Ma thì cũng dư giả. Tuy số lượng của đội hình này ít, nhưng cũng không thể khinh thường. Hả? Hỏa Phượng Hoàng. Viễn Cổ. Long Viên. Liếc một cái nhìn lại, trong mắt những võ giả tộc Thiên Ma đó không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Còn bọn thú kinh kha hình dạng kỳ quái kia, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một luồng dao động khí tức cực mạnh. Căn cứ vào tình báo có liên quan. Thánh tử tên là Lâm Thiên của Cửu Huyền Tông là một thuần thú sư, quả nhiên không sai. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1197, C1197, chương 1197. Sắc mặt hai gã cường giả Thiên Ma mười cánh hơi trầm xuống, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vài phần nặng nề trong mắt đối phương. Sự nặng nề này không phải sợ hãi. Mà là cảm thấy một võ tu nhân loại lại thuần dưỡng được nhiều sủng vật hùng mạnh như vậy. Cộng thêm con Long Thi kia, kế tiếp họ muốn giết chết Lâm Lăng có vẻ khó giải quyết hơn rất nhiều. Ngươi chạy trước đi, mau chóng gọi viện trợ tới. Ánh mắt Lâm Lăng hơi đanh lại, nhìn về phía Trần Tấn bên cạnh mà dặn dò. Vậy còn ngươi? Nghe vậy, Trần Tấn nhíu mày, trong giọng nói có chút băn khoăn. Dù sao lấy thực lực của Lâm Lăng, muốn chống chọi đến khi hắn ta gọi các cao thủ của Cửu Huyền Tông tới là chuyện cực kỳ xa vời. Yên tâm đi, ta có cách, ngươi ở chỗ này cũng chỉ vướng chân vướng tay. Lâm Lăng lạnh nhạt nói thẳng. Nếu Trần Tấn có năng lực lấy một địch trăm thì tất nhiên hắn sẽ không để hắn ta đi. Nhưng tình huống trước mắt cũng không thể bất chấp hậu quả mà xông qua ải chém giết giống như trên đài chiến đấu bảng xếp hạng. Phương pháp tốt nhất là trốn được người nào hay người đó. Chuyện vừa hoàn thành. Một Đông Ngà, hạ lạnh. Hai Đoạn ký ức bị đánh mất. Ba Thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn Không hẹn mà đến. Được. Trần Tấn cũng không dây dưa dây cả, thân thể lập tức lao vút lên, cũng lập tức kích hoạt hóa thân Thiên Ma tám cánh. Phanh. Dòng khí hùng mạnh chấn động, Trần Tấn trực tiếp hóa thành một cái bóng sáng màu đen xông thẳng về phía sau. Ngăn hắn lại. Mười mấy tên cao thủ tộc Thiên Ma bao vây phía sau lập tức phát ra ma khí hùng hồn. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, từng chiêu thức võ học ma tộc gào thét bắn về hướng Trần Tấn. Xông lên. Tiểu Bạch hiểu được dụng ý của Lâm Lăng nên lập tức dẫn Nhĩ Hoàng nhào lên. Oanh. Hạo Thiên Huyền bỗng cấp tốc biến hình trong tay Tiểu Bạch, giống như trụ chống trời mà quét ngang ra ngoài. Tiếng chấn động của dòng khí khủng bố vang lên. Đa số thế công võ học đều bị đập cho dập nát. Nghĩ Hoàng thì đứng mũi chịu sào, thay Trần Tấn ngăn cản công kích còn lại. Trên thú giáp dày nặng màu đỏ sậm kia, phù văn nhanh chóng mấp máy, kích hoạt ra kỹ năng Thiên Phú phản giáp thương hại. Căn cứ vào mức độ công kích nó phải chịu đựng, kỹ năng này bắn ngược 80% thương tổn về hướng đối thủ. A. A. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1198, C1198, chương 1198. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chỉ thoáng chốc, chỉ thấy hơn 10 võ giả Thiên Ma sáu cánh còn chưa phản ứng lại chuyện gì thì đã bị thương nặng,